Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều tự vẫn trên sông Tiền Đường. Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao. Nàng càng ủ liễu phai đào, trong phần nào có phần nào phần tươi. Đành thân các lấp sóng vùi, cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh. Chân trời mặt bể lên đên, nắm xương biết gợi tự sinh chốn nào. Duyên đâu ai dứt tơ đào, nợ đâu ai đã dắt vào tận tai. Thân sao thân đến thế này, còn ngày nào cũng như ngày ấy thôi. Đã không biết sống là vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Một mình cay đắng trăm đường, thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi. Mảnh trăng đã gác non đoài, một mình luống những đứng ngồi chưa xong. Triều đâu nổi tiếng đùng đùng, hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Nhớ lời thần mộng rõ ràng, này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Đạm tiên nàng nhé có hay, hẹn ta thì đợi dưới này rước ta. Dưới đèn sẵn bức tiên hoa, một thiên tuyệt bút gọi là để sao. Cửa bồng vội mở rèm châu, trời cao sông rộng một màu bao la. Rằng từ công hậu đại ta, chúc vì việc nước mà ra phụ lòng. Giết chồng mà lại lấy chồng, mặt nào còn đứng ở trong cõi đời. Thôi thì một thác cho rồi, tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông. Trong vời con nước mênh mông, đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang. Thổ quan theo vớt vội vàng, thì đà đắm ngọc chìm hương mất rồi. Thương thai cũng một kiếp người, hại thai mang lấy sắc tài làm chi. Những là oan khổ lưu ly, chờ cho hết kiếp còn gì là thân. 15 năm bấy nhiêu lần, làm gương cho khách hồng quần thử soi. Đời người đến thế thì thôi, trong cơ âm cực dương hồi khôn hay. Mấy người hiếu nghĩa xưa nay, trời làm chi đến lâu ngày càng thương.